Chương 5: Thịt người nuôi cá. Bên bờ hồ là khoảng đất vườn đã bị đóng băng, trên đó nhấp nhô lớp tuyết dày trắng muối. Rìa vườn chất đầy những cọng hoa cải đã khô quắt. Lớp tuyết phía trên chẳng khác nào lớp chăn bông ấm áp và dày dặn. Từ vài chiếc lá rủ xuống những giọt băng nhọn hoắt. Trên mặt hồ nước đã đóng băng rất dày, mặt hồ phẳng lì như một tấm gương. Giữa hồ khoét một cái hồ lớn. Sau này cảnh sát vớt được từ dưới hồ một số mảnh xương rất khả nghi, và theo kết quả giám định cho thấy đây là những vụn xương người. Nếu mổ hết số cá ở trong hồ, chắc chắn còn có thể tìm thấy trong ruột của chúng còn rất nhiều thứ hơn nữa. Một người lái xe ra đường cứ thế lái đi mãi không bao giờ quay trở lại. Chiếc xe cũng từ đó chẳng còn thấy xuất hiện. Những người thân chỉ còn biết ôm lấy những bức ảnh mà nhìn, mà thương nhớ. Người trong ảnh có thể vẫn đang tươi cười, để lộ những chiếc răng trắng ngà. Chỉ có điều những chiếc răng đó có lẽ đã nằm trong bụng cá. Những con cá bơi lượn trong hồ, một con người cứ thế mà tiêu tan. Bằng nhóm giết người cướp xe này có tất cả 7 tên. Cầm đầu là Dương Dũng. Các thành viên khác có quỷ nhọn, chó canh mã. Thời gian gây án của chúng kéo dài suốt 4 năm. Khi hành động thì chúng sẽ mặc cảnh phục, chặn các xe chạy trên đường quốc lộ, rồi lấy cớ kiểm tra, rồi khống chế nạn nhân, cướp xe rồi giết người diệt khẩu, vứt xác chết cho cá ăn. Dương Dũng mới hơn 30 tuổi. Tuổi đời còn khá trẻ so với những tên khác ở trong băng nhóm, nhưng lại là tên ra tay tàn nhẫn nhất ở trong hội. Gàn to, mặt lớn, hơn nữa hắn từng là cảnh sát, lại có nhiều kinh nghiệm, rất giỏi các kỹ năng phản trinh sát. Những kẻ khác trong hội đều phải nghe lời hắn, gọi răm rắp một tiếng là anh Dũng. Những gì chúng ta biết về người khác chỉ dừng lại ở cái vẻ bên ngoài. Những người lương thiện nhất cũng có lúc ác độc. Trên ngực tôi có dấu ấn của dã thú, trong mắt bạn thì có cái ánh nhìn của ác quỷ. Khi Dương Dũng còn nhỏ, tất cả mọi người thân thích hàng xóm đều, thầy cô bạn bè cho rằng đây là một cậu bé nhát gan và sống hướng nội. Năm cậu bé Dương Dũng 6 tuổi, cha mẹ cậu ly hôn. Ly hôn đối với một đứa trẻ mà nói đó là cái dấu ấn đau đớn và sâu thẳm không bao giờ phai mờ được. Gần như ngày nào cha mẹ cậu cũng đều cãi vã. Những chiếc bát sứ ở trong nhà đã vỡ gần hết. Chiếc tivi cũng chẳng còn lành lặn. Cậu bé Dương Dũng chỉ còn biết co ro ở một góc tường nhìn căn nhà đã ngập đầy mảnh vỡ. Cậu vô cùng sợ cha mẹ nhắc đến chữ ly hôn. Có lúc giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, Dương Dũng nghe thấy tiếng cha mẹ mình vẫn còn đang đấu khẩu với nhau. Tất cả dù là những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, khi họ nhắc đến hai từ ly hôn, cậu bé cứ giả vờ như đang ngủ. Nhưng khi cha mẹ cậu quay lại nhìn, họ thấy đứa trẻ đang nhắm mắt mà lệ vẫn tuôn tràn. Một đêm, cha mẹ Dương Dũng cãi nhau rất to. Cậu bé âm thầm lén lút ôm cái ghế lớn chặn ở phía trong cửa, không cho cha mẹ bỏ nhau. Trong đầu cậu bé ngây thơ cho rằng nếu mà cậu để họ bước ra khỏi căn nhà này thì mãi mãi về sau cậu sẽ không thể nào nhìn thấy một trong hai người đó nữa. Cho dù sau này sống cùng với cha hay mẹ thì đó cũng không phải là điều cậu mong muốn. Thế nhưng đêm đó, Người mẹ đã đẩy cậu ra và lôi chiếc ghế sang một bên, rồi mở cửa bước đi. Và kể từ đó, cậu không còn thấy mẹ mình nữa. Dương Dũng là một đứa trẻ mới 6 tuổi, đứng một mình giữa căn nhà khóc lớn. Người mẹ thì cứ nhẫn tâm không dừng bước và cũng chẳng quay đầu, cứ thế mà bước đi. Từ đó Dương Dũng lớn lên cùng với cha. Cậu rất nhớ mẹ, có đứa trẻ nào mà không nhớ mẹ kia chứ? Cha cậu nói dối với con trai. Tiểu Dũng à, đợi đến khi con sinh nhật 16 tuổi thì mẹ con sẽ quay trở về. Dương Dũng và cha sống trong một căn nhà tranh ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi ngày đi học, cậu đều phải băng qua cánh đồng hoa cải rất lớn, màu vàng rực rỡ của bông hoa cải tiếp thêm cho cậu dũng khí để sống và chờ đợi. Niềm tin trong lòng giúp cậu vững vàng bước đi. Một mình cậu bé Dương Dũng đã xuyên qua cả cánh đồng hoa cải lớn. Cậu thường nghĩ cứ đi như thế này đi mãi rồi sẽ đến lúc mẹ mình sẽ quay trở về. Và rồi cậu cứ đợi chờ mãi, một người không quay trở lại. Mặc dù cha mẹ đã bỏ nhau rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ như in bóng hình người mẹ. Có những người dù chia xa nhưng suốt cuộc đời ta vẫn không thể quên nổi gương mặt người đó. Dương Dũng đợi đến năm 16 tuổi, nhưng ngày sinh nhật ấy mẹ cậu đã không có trở về. Chỉ có đêm đen và những món ăn lạnh ngắt ở lại bên cậu. Người cha vô tâm thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của con trai mình. Đêm đó, người cha chìm trong những tiếng ngáy vang trời. Dương Dũng đứng trong phòng ngủ của mình, xiết cổ một con mèo đến chết. Cậu ta lấy chiếc dao xén giấy, cắt rời từng phần của con mèo chết, rồi bỏ vào trong túi rác. Từ đêm đó, cậu không bao giờ khóc và cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Một cậu thiếu niên bỗng nhiên trở thành một tên trầm mặc cô độc. Thành tích học tập không ngừng đi xuống. Cậu thích bóng đêm, đôi khi cứ vô cớ đập vỡ những chiếc đèn đường. Những người phụ trách vừa thay bóng mới lại bị cậu đập nát. Con đường từ trường về nhà cậu lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Đứng trong đêm đen, cậu cảm thấy mình thật an toàn. Cậu hận những người phụ nữ. Cậu đã từng nhiều lần mai phục trong những lùm hoa ngâu, dùng gạch để ném những cô gái đẹp đạp xe đi ngang qua. Đối với cậu mà nói, hành động đó là cái niềm vui. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dương Dũng lăn lộn trong xã hội 2 năm. Những ngày mưa gió, cậu thích đến những trường quay gần trạm xăng dầu để xem quay phim. Còn thường ngày thì thích tụ tập đánh bia. Vì trong quán bia, khả năng xảy ra ẩu đả là rất lớn. Khác với những đứa trẻ bất trị khác, mỗi khi đánh nhau, cậu ta không cầm cây gậy bia để làm vũ khí, mà bẻ đôi nó ra, rồi lấy cái đầu gậy với những thớ gỗ cứng lởm chởm dùng sức găm vào cơ thể đối phương như là một cách xả hận. Các thành viên trong nhóm giết người cướp xe của Dương Dũng đại đa số là những tên bạn ẩu đả mà hắn quen khi đánh lộn. Người cha nhìn cậu ta cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, lại hay tụ tập gây sự khắp nơi, liền để cậu ta đi bộ đội đóng quân ở Vân Nam. Sau khi phục viên, chú của Dương Dũng nhờ quan hệ đã giúp cậu ta tìm được một công việc trong lực lượng cảnh sát dự bị. Sau đó lại mất một khoản tiền không nhỏ để chính thức chuyển sang làm cảnh sát. Trong một lần chụp ảnh đại gia đình vào dịp Tết lúc đó, Dương Dũng đã thành cảnh sát. Anh ta cảm thấy phía sau mình như thiếu cái gì đó. Anh ta nghĩ rằng bao năm nay mình đã hoàn toàn quên mất người mẹ, đã bỏ nhà ra đi. Nhưng hình ảnh người mẹ lại ăn vào trong máu thịt không bao giờ phai mờ được. Dương Dũng cũng từng ước muốn trở thành một cảnh sát giỏi để lấy vợ sinh con và sống cuộc đời như bao nhiêu người khác. Nhưng sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Tình yêu mật ngọt khi xưa trong chốc lát đã tan biến như pháo hoa nổ giữa trời. Cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, Dương Dũng đứng trên nền tuyết trước sân, dùng nước tiểu viết dòng chữ "Anh yêu em". Sau đó gọi vợ ra nhìn dòng chữ đang bốc hơi giữa trời đông lạnh giá. Sau Tết, hai vợ chồng bắt đầu chuyển từ đấu khẩu sang những trận cãi vã to tiếng. Từ những tháng ngày hạnh phúc chuyển sang sự lạnh nhạt, người vợ bị anh ta cứ đánh đập thâm tím khắp người. Một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên bị tan vỡ và cuối cùng hai người ly hôn. Và từ đó Dương Dũng không bao giờ lấy vợ nữa. Khi còn là cảnh sát, anh ta không thích bắt những kẻ cướp giật hay giết người, mà chỉ thích bắt gái bán hoa cùng với những tên khách làng chơi vô liêm sỉ. Do hành vi giùm hình bức cung, Dương Dũng từng mấy lần bị khiển trách. Anh ta không đánh những gã đàn ông tìm gái, mà lại đánh vào những cô gái bán thân. Sau khi ly hôn, Dương Dũng cả ngày chìm trong men rượu, rồi cứ ném vỏ chai, đập vỏ lon, cuối cùng bị lũ bạn xấu xưa rủ rê. Hắn dần dần dính vào các tệ nạn xã hội. Một người khoác trên mình bộ cánh phục uy nghiêm, nhưng lại cờ bạc hút sách. Do nhiều lần bị sai phạm kỷ luật, Dương Dũng đã bị khai trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát. Dương Dũng mở một trạm xăng dầu nhỏ, nhưng chẳng mấy bữa đã bị sập tiệm. Hắn tập hợp một nhóm bạn cũ và bắt đầu con đường đi cướp xe giết người. Những tên tội phạm này có cùng chung một điểm: nghiện hút. Hút thuốc phiện cần có một số tiền lớn. Nếu chỉ trông vào những đồng lương ba cọc ba đồng thì không thể nào gánh vác nổi. Chó cành mã trộm được một chiếc xe cảnh sát từ tỉnh khác, và chiếc xe đó sau này đã trở thành công cụ để chúng kiếm ăn. Chúng mua ở chợ đen một số bộ cảnh phục còng tay dùi cui, bộ đàm, sau đó lái xe tìm cơ hội để kiếm một khẩu súng. Trong một lần lang thang tại phố huyện gần đó, chúng thấy có một viên sĩ quan đi một mình trên đường, trên eo lại găm một khẩu súng. Viên sĩ quan đó từ vùng khác mới đến làm nhiệm vụ để bắt một kẻ đào ngũ về doanh trại. Chúng mặc đồ cảnh sát lừa viên sĩ quan đó lên xe. Sau khi sát hại nạn nhân, chúng cướp được một khẩu súng K-92. Sau này khi chó canh mã đến khu biên giới Vân Nam mua thuốc phiện, hắn còn kiếm thêm được một ít đạn để sử dụng. Chúng đưa thi thể nạn nhân đến trạm xăng dầu Hoang Phế, ngay kế hồ cá của Quỷ Nhọn. Đây là nơi lý tưởng để xử lý cái xác. Các hành vi phi tang xác chết nạn nhân gần như đều thực hiện trong kho ở trạm xăng dầu. Cái xác bị bỏ trong kho một đêm. Hôm sau chó canh mã hỏi là phải xử lý như thế nào. Chặt xác mọi người đều phải làm, Dương Dũng nói. Chưa làm bao giờ cả, tôi không dám đâu, Quỷ Nhọn rụt rè nói. Mấy người chúng ta đã cùng giết người, cùng chặt xác, đến cả việc ném xương cũng phải cùng nhau mà làm, không ai thoát được hết, Dương Dũng nói. Chó canh mã đồng tình. Đúng rồi, tôi cũng đều như nhau hết. Những kẻ mất hết nhân tính này khóa chặt cửa kho và tìm thấy con dao và lưỡi cưa, bắt đầu chặt xác. Chó canh mã sau khi bị bắt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của hắn khiến cho người phụ trách ghi chép khẩu cung cảm thấy vô cùng ghê sợ trước những việc làm tán tận lương tâm của một kẻ từng là cảnh sát. Anh Dũng cầm chiếc dao trong tay, nắn một lượt khắp người viên sĩ quan rồi bắt đầu từ từ những phần mềm trên cơ thể. Tôi vẫn còn nhớ như in, anh Dũng cắt cánh tay phải của viên sĩ quan trước tiên, tiếp đó là bên tay trái. Anh ta cũng làm y như thế. Khi cắt đến chân, anh ta cắt từ khớp đùi trước, nhưng không cắt được nên phải dùng cưa và búa. Tôi thì cắt đầu và bắt đầu từ phần dính ở cổ rồi vặn cho nó gãy. Quỷ Nhọn cắt phần thân, hắn mổ bụng trước, lôi hết lục phủ ngũ tạng ra. Mấy chỗ dính ruột với khoang bụng chắc quả không lôi ra được, hắn phải lấy dao để cắt. Quỷ Nhọn vốn nhát gan, vừa cắt xác lại vừa khóc rưng rức. Cuối cùng là phần xương sườn, tôi cũng phải tự tay mình làm. Dùng dao không tiện, lưỡi cưa cũng khó mà lách được, nên tôi đành phải dùng tay và cố hết sức bẻ phanh ra rồi cắt. Cuối cùng là phần xương sống, tôi phải dùng dao tách rời từng đốt sống một. Làm xong, Quỷ Nhọn mang cái đống xương thịt đó cho cá ăn. Tận 2 tuần mới hết. Trong số 9 người mà chúng tôi từng giết hại, có 7 nạn nhân đã được phi tang xác bằng cách mang rợ và mất hết nhân tính. Lần đầu tiên chúng giết người cướp xe là vào một ngày của 4 năm về trước. Đúng theo kế hoạch lập sẵn, một tên đồng phạm sau khi tìm được mục tiêu thích hợp ở trên đường, lập tức dùng điện thoại thông báo cho Dương Dũng. Đến rồi, có một người. Đó là ám hiệu của chúng, nghĩa là chặn đường cướp một chiếc xe Mercedes màu đen. Trên xe chỉ có một người. Dương Dũng và những tên khác cứ mặc cảnh phục, đứng giữa đường chặn chiếc xe đó lại. Dương Dũng đưa tay chào theo đúng quy tắc, với tư thế vô cùng nghiêm chỉnh nói: "Chúng tôi ở đội chống ma túy và đang làm nhiệm vụ kiểm tra. Xin mời xuất trình giấy tờ tùy thân." Dương Dũng từng là cảnh sát nên hoàn toàn thông thuộc cách làm việc của những người chấp pháp, khiến cho lái xe không chút đề phòng đã đưa toàn bộ giấy tờ và bằng lái của mình ra. Bộ đàm của Dương Dũng có tín hiệu gọi. Một tên đồng đảng giả phong cách cảnh sát thông báo với Dương Dũng qua bộ đàm rằng có một chiếc xe Mercedes màu đen bị nghi ngờ và có chở hàng cấm. Biển số xe thì chưa rõ lắm. Sau khi cố ý để lái xe nghe được cái điều đó, Dương Dũng đã khách sáo yêu cầu lục soát xe. Lái xe không còn cách nào khác đành phải phối hợp với lực lượng điều tra. Dương Dũng cầm tay lái xe lại, rồi liền trùm một cái túi ni lông màu đen lên trên đầu nạn nhân, rồi áp giải lên chiếc xe cảnh sát mà chúng trộm được. Một tên khác lái chiếc xe của nạn nhân đi thẳng về trạm xăng dầu. Cả quá trình xảy ra chưa đến 10 phút và không hề cần đến súng, mà một chiếc xe đã về tay của bọn chúng. Mục tiêu của bọn chúng là những chiếc xe đắt tiền và chỉ hành động khi trên xe chỉ có người lái xe. Trong 4 năm, chúng đã cướp được tất cả 8 chiếc xe. Chỗ tiền kiếm được thì đều tiêu mất quá phần nữa. Số còn lại là do chó canh mã chịu trách nhiệm trông giữ. Dương Dũng nói với những tên đồng đảng, đợi đến khi kiếm được số tiền đủ lớn thì cả bọn sẽ chia nhau. Dương Dũng có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những kẻ trong băng nhóm của mình. Khi chặn xe là phải chào bằng tư thế thật là chuẩn. Để tăng cường huấn luyện, hắn thậm chí còn đưa cả đội lên đường quốc lộ thực hành chặn xe kiểm tra giấy tờ. Nhưng chỉ là thực tập mà không cướp, do sự quản lý nghiêm ngặt của Dương Dũng cùng với kỹ năng phản trinh sát rất là tốt. Sau bao vụ quyết án này, băng đảng này vẫn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều đó khiến hắn ngày càng huên hoang và cuối cùng còn dám đến công kích cả lực lượng cảnh sát. Nạn nhân Như Nghệ bị bọn chúng cướp xe theo một mô típ cũ. Như Nghệ là phụ nữ mới ly hôn. Dương Dũng vì căm hận tất cả những người phụ nữ như thế, hắn cho rằng những người phụ nữ bỏ chồng đều là loại không còn sĩ diện, nhẫn tâm vứt lại đứa trẻ của mình. Vì thế hắn liền ra mắt, bắt quỷ nhọn phải lột cái lớp da mặt của Như Nghệ, còn vô cùng tàn nhẫn phải bắt đứa trẻ nhìn cảnh mẹ mình bị hành hạ. Khi chuẩn bị lột da mặt để Như Nghệ không chống trả kịch liệt, không gào thét điên cuồng, quỷ nhọn đã cho cô hít thuốc phiện. Dương Dũng không giết con trai Như Nghệ, có lẽ vì hắn thấy hình ảnh thời niên thiếu của mình trong chính đứa trẻ kia. Như Nghệ bị lột da mặt hôn mê bất tỉnh. Quỷ nhọn thấy khuôn mặt nạn nhân quá ư là ghê rợn, bèn lấy chiếc túi ni lông trùm lên đầu nạn nhân, khiến cả bọn tưởng lầm rằng Như Nghệ đã chết. Lần này hắn không chọn việc vứt xác cho cá ăn, mà mang cái xác này ném trước cổng đồn cảnh sát. Ngoài sự căm ghét đối với những người phụ nữ ly hôn ra, Dương Dũng còn nuôi hận việc mình bị khai trừ khỏi hàng ngũ cảnh sát, nên vẫn nung nấu một ý định trả thù. "Bọn vô dụng đó, tao không tin chúng có thể bắt nổi thằng này," Dương Dũng nói. "Anh Dũng à, thế còn thằng nhóc này thì mình làm sao?" Quỷ nhọn ấp úng hỏi. "Tặng luôn cho bọn chúng. Năm mới này cho chúng ít quà để ăn Tết cho vui," Dương Dũng trả lời. "Nhưng như thế thì có mạo hiểm quá hay không?" chó canh mã lo lắng hỏi. "Chúng ta đã dẫm chân lên một con đường này rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Muộn một ngày chẳng bằng sớm một ngày. Tao muốn bỏ cái vùng này đi nơi khác làm việc lớn hơn từ lâu rồi." Dương Dũng gằn giọng. "Làm việc lớn gì kia chứ?" chó canh mã hỏi. "Chúng ta có súng, có thể bắt cóc tống tiền," Dương Dũng trả lời. "Nhưng mà bắt cóc ai bây giờ?" Quỷ nhọn run rẩy. những người giàu có trên bảng xếp hạng Hurun. Còn ai nữa, chỉ cần một tên thôi là đủ để mình phát tài rồi. Dương Dũng nói, đúng là ý kiến hay. Qua hết cái Tết này, chúng ta sẽ đi xuống phía Nam, rồi đi sang Hồng Kông để làm việc lớn. Chó canh mã có vẻ hứng khởi. Sau khi xảy ra vụ án lột da mặt, cả thành phố đều biết tin chú của Dương Dũng là Lão Dương cũng từng là cảnh sát. Người đầu tiên ông nghi ngờ chính là đứa cháu bất trị của mình. Vì thế khi tổ chuyên án và lãnh đạo cấp cao đến điều tra, ông ta cứ cố tình che đi bức ảnh gia đình ở trên tường. Bào Triển đã phát hiện ra điểm đáng ngờ đó, rồi căn cứ vào manh mối trên bức ảnh để lần ra được trạm xăng dầu của Dương Dũng. Dương Dũng lái xe đâm cho bị thương 4 người ở trong xe cảnh sát, rồi bắt họ xích vào trong nhà kho. Họa Long nhân lúc Dương Dũng bị mất cảnh giác và đã lấy hết sức mình nhấc bổng cái giường khung sắt, đập trúng đầu Dương Dũng khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Bào Triển cũng nhanh chân hạ gục quỷ nhọn, rồi ngồi một cái thật mạnh lên trên bụng kẻ biến thái. Hắn quằn người và từ miệng phục ra những thứ nhơ nhuốc ở trong người. Những thứ nhơ bẩn đó bắn lên trên không trung, rồi rơi lả tả xuống mặt đất. Nó bốc lên một cái mùi hôi thối khó chịu. Sau hai cú tấn công liên tiếp, quỷ nhọn không còn đủ sức để bò dậy. Mặc dù hai tay bị còng, nhưng cơ thể Bào Triển vẫn có thể cử động được. Anh xoay người rồi dùng chân móc để lấy chìa khóa còng tay trong túi quỷ nhọn, giải thoát cho tất cả mọi người. Vụ án Dương Dũng giết người cướp xe được phá giải. Những kẻ khác trong băng nhóm cũng bị xa lưới. Họa Long và Bào Triển bị thương nhiều chỗ phải nằm viện một thời gian. Cơ quan địa phương và cán bộ trong ngành đã gửi lời thăm hỏi ân cần. Họa Long nói với lãnh đạo cấp cao, người anh em, tôi ghen tị với anh rồi đấy, nhắm mắt ngất đi, mở mắt thì hung thủ đã bị tóm rồi. Lãnh đạo cấp cao cười một cách ngượng ngùng nói, ôi thật khó nghĩ quá, các anh đã vất vả rồi. Bào Triển hỏi, không biết có thể tìm được mẹ của Dương Dũng để hắn được nhìn mặt bà ta lần cuối trước khi bị xử tử hay không? Đội phó bực dọc nói, có tìm được thì cũng không tìm, cái loại người như hắn chết cũng không quan, chẳng đáng để chúng ta đồng cảm. Cơ quan địa phương và các lãnh đạo ngành phong cho Họa Long và Bào Triển là anh hùng, có ý tặng thưởng cho tổ chuyên án về cái chiến công này. Nhưng giáo sư Lương từ khước rồi nói, tặng thưởng thì không cần đâu, những vết thương trên người chúng tôi đã minh chứng rõ nhất cho người anh hùng rồi. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi bệnh viện, Tommy mới cắt cam cho Họa Long và Bào Triển. Trong lòng cô vẫn canh cánh một câu hỏi. Tommy nói, lúc ở trong nhà kho, tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng trước khi chết, tôi rất muốn hỏi hai người một câu. Họa Long vừa cười vừa bảo, cái đồ ngốc, có tôi ở đây làm sao mà để cho cô chết được. Bào Triển có phần ngượng ngùng, trong lòng anh có lẽ đã đoán được câu hỏi của Tommy, và anh cũng biết rõ được câu trả lời của mình là gì. Tommy định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Câu hỏi của cô cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra được. Chỉ còn nước mắt tuôn trào, xóa mờ khoảng không gian trước mặt.